Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhà ngươi có con chuột. Triệu Lệ Á thấy Lý Thiết Trụ bình tĩnh như vậy, còn tưởng rằng hắn có sách lược vẹn toàn, cũng an tâm không ít, đi theo tới nói, ta muốn ăn 9 khối tiền một cái 2xin da z. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á đi tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Giọng lớn nhất là Lý Lão Hán thanh âm, Tần Đào, hai người bọn họ thật là Thiết Trụ lão sư. Đại sự gì? Ta đi giúp ngươi kêu Thiết Trụ. Ai ai ai, khác hướng bên trong sông A. Đừng chạy, Thiết Trụ, lão sư ngươi tới. Lão sư ngươi tới đi thăm hỏi các gia đình rồi. Lão sư, Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Triệu Lệ Á nhún nhún vai, tiếng bước chân gần. Tần Đào âm thanh vang lên. Thúc, ngài khác đi theo. Ta biết đường. Hắn là Tiết Mục Tổ đạo sư. Trần Bạc Tùng lão sư. Còn có một cái là âm nhạc hướng dẫn. Lý Thiết Trụ giờ mới hiểu được. Ta liền nói ngày lễ lấy ở đâu cái gì đi thăm hỏi các gia đình mà. Trần lão tiên sinh cũng là đến hưng sư vấn tội. Nguy rồi. Trần gia gia với gia gia của ta là tốt bạn gay. Triệu Lệ Á đột nhiên hốt hoảng. Lý Thiết Trụ nói, cái gì tốt bạn gay? Triệu Lệ Á khẩn trương không dứt. Không được, không thể để cho hắn thấy ta. Nếu không nói cho gia gia của ta thì xong rồi. Nếu như ba của ngươi lại nói ta là bạn gái ngươi, vậy càng xong đời. Lý Thiết Trụ, không sợ, giải thích rõ là được. Triệu Lệ Á đột nhiên liền không khẩn trương. Không việc gì, ta trốn đi làm cho. Tạm biệt, Lý Thiết Trụ kinh hãi. Này, Triệu Lệ Á thân thủ bén nhạy, một cái kéo ra cửa tủ quần áo, vừa muốn hướng chui liền ngây ngẩn. Lãnh ba lão sư, ta trời ơi, ngươi mặc là cái gì? Quần áo đây, quần đây, chỉ tiếng cửa mở, Triệu Lệ Á bất chấp kinh ngạc, vội vàng chui vào, cũng tiện tay mang theo cửa tủ quần áo. Lý Thiết Trụ một tay bưng bít đầu, lúc này đoán chừng là thật không giải thích được. Nhỏ bé phòng tôn, bốn người tranh nhau chen lấn chui vào. Trước một người là Lý Phú Quý, kinh hoàng không dứt hắn. Phát hiện trong phòng không người, càng là kinh ngạc, biểu tình dần dần bắt đầu biến thái. Thiết Trụ, ngươi, ồ, vốn là, lão gia hỏa lo lắng hài tử yêu sớm bị trường học lão sư gặp. Cho nên, một đường lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ cần bọn họ giả bộ đồng thời làm tác nghiệp không lâu không sao. Thật không nghĩ đến, bé gái tử lại giấu đi. Trước các ngươi là đang làm gì kỳ kỳ quái chuyện lạ tình sao? Ánh mắt của Lý Phú Quý quỷ dị. Đứa nhỏ này không nói võ đức à. Trong ngăn kéo còn ẩn tàng một cái nghề nhân sĩ. Thiết Trụ liền ở bên ngoài đối bạn gái gì đó. Tìm cơ hội giáo dục hắn xuống. Hắn vào lúc này đem người giấu đâu đó rồi hả? Dưới gầm giường sao? Không trọng yếu. Lý lão hán thấy con trai vẻ mặt chìm, chỉ có thể xoay người rời đi. Hay lại là phòng gác cửa thoải mái, có máy điều hòa không khí. Trần Bạc Tùng cùng khác một ông già trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, nặng nề hừ một tiếng. Tần Đào cho Lý Thiết Trụ chuyển rồi một cái ánh mắt, sau đó nhanh nhẫu rời ni lon băng ngồi, dẫn hai cái lão tiên sinh ngồi xuống, lại dùng giấy ăn cho hai người các ngâm nước bên trên một ly trà. Cái này tôn phòng, Lý Thiết Trụ với nhà mình như thế quen thuộc. Trong ngăn kéo, Triệu Lệ Á trực lăng lăng nhìn lãnh ba, miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Oa tác, oa tác, đây là Lý Thiết Trụ đàn ông áo sơ mi chứ? Chỉ khấu trừ tam cái nút áo, cổ áo mở rộng ra, trắng như tuyết một mảnh. Màu đen nịt ngực, này tư thế ngồi, rộng lớn áo sơ mi cũng không giấu được a, thon dài đại bạch chân, cùng với màu đen tiểu khố tử, vóc người này, gương mặt này, này ăn mặc, ta một cô gái nhìn cũng nhịn không được a, khó trách Lý Thiết Trụ không cầm được, nhất định là lãnh ba động thủ trước, Thiết Trụ thành thật như vậy, khó trách Lý Thiết Trụ cha hắn từ chối không để cho ta tới đâu rồi. Các ngươi đây là làm gì à? Này ban ngày, cũng quá kích thích đi. Khó trách nghe nói ta là Lý Thiết Trụ bạn gái sau. Cha hắn biểu tình như vậy cổ quái. Xách xách xách, Lý Thiết Trụ kia ngu đần. Là dựa vào cái gì bắt được quốc nữ thần dân? Thậm chí vì hắn, Lãnh Ba chịu chấp nhận núp ở trong tủ treo quần áo. Lần này, nàng vô cùng tin chắc Lý Thiết Trụ sẽ không đi cái loại địa phương đó rồi. Nếu như chuyện này tuôn ra đi, Lý Thiết Trụ đi cái loại địa phương đó gài tăng vật. Liền không đánh tự thua nữa à? Trong nhà có cái yêu nghiệt như vậy nữ thần, sẽ đi cái loại này điệu giới địa phương. Lãnh Ba đỏ mặt tới cực điểm, biết đối phương hiểu lầm, lại không thể mở miệng giải thích, không thể làm gì khác hơn là kéo xuống rồi phóng áo sơ mi. Lắc đầu, Triệu Lệ Á mang theo hưng phấn gật đầu, tỏ ý, lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra. Lãnh Ba không nói gì, ta đường đường một cái một đường minh tinh, sẽ để cho hắn bắt lại. Lúc này, môn ngoài truyền tới nói chuyện với nhau thanh âm. Nguyên lai, Côn, đoàn kịch âm nhạc hướng dẫn Chu Hồng Nho lão sư tối hôm qua bay để Thục Đô. Tìm tiết mục tổ lấy được rồi Lý Thiết Trụ điện thoại. Có thể ngày thứ hai một chục lại không gọi được. Thời gian cấp bách Chu Hồng Nho tìm tới bạn tốt mình Trần Bạc Tùng hỗ trợ. Sau giờ ngọ, Trần Bạc Tùng thông qua tiết Tony lão sư tìm được Tần Đáo. Lúc ấy, chính gặp Lý Thiết Trụ đi dạo phố sự kiện bị tuôn ra. Vì vậy, hai người thảo luận một chút, ở Tần Đào dưới sự hướng dẫn, đồng thời đánh tới công trường Tôn Phong. Chu Hồng Nho hay lại là kiên định lạ thường. Cho dù Lý Thiết Trụ tuôn ra lời đồn xấu, nhưng bài hát kia phải bắt lại, ghê gớm để cho người khác hát chứ sao. Trần Bạc Tùng muốn để giáo huấn Lý Thiết Trụ. Một thân chính khí trong mắt của lão tiên sinh không cho phép cát. Hôm nay dù là dây nịt ra đánh gãy, cũng phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết quý trọng thiên phú của mình tiểu vương bát. Đàn, sau đó, tại hắn nhượng bộ nhận sai sau, nghĩ một chút biện pháp cho hắn tìm một còn lại phương pháp sống. Tiết mục là không thể tiếp tục tham gia, nhưng tốt như vậy thiên phú cũng tuyệt không nên bị mai một. Nghe hai vị lão tiên sinh ý đồ sau đó, Lý Thiết Trụ cảm kích vạn phần, liền vội vàng giải thích. Hai vị lão sư, sự tình là như vậy, ta sẽ không để cho tiết mục tổ đuổi ra khỏi ta. Ta sẽ hết sức hóa giải tràng nguy cơ này. Cảm ơn các ngươi. Hai gã lão giả biết được chân tướng sau, càng là thay Lý Thiết Trụ đáng tiếc, rõ ràng thật tốt thiên phú, lại bị người chỉnh rồi. Này vòng thật là càng ngày càng rối loạn, loạn để cho hai cái lão gia hỏa lòng nguội lạnh. Trần Bạc Tùng nói, đừng sợ, ghê gớm sau này đổi một bút hiệu, đặc biệt viết ca khúc cũng có thể làm một fan sự nghiệp. Ta cho ngươi tìm phương pháp, giá cả tuyệt không thấp. Chu Hồng Nho vốn là khâm phục Lý Thiết Trụ tài hoa. Thấy hắn như thế nghèo khó lại đơn thuần, càng là ưa thích, nói. Giới điện ảnh và truyền hình ta so với lão Trần quen hơn. Ta mang theo ngươi, xem ai dám không công nhận. Ở một bên Tần Đào đều nghe thẳng lau nước mắt, mở miệng một tiếng cảm ơn. Tại chỗ sẽ phải bị hai vị lão tiên sinh quỳ xuống. Ta Tần Đào, là thực sự không nghĩ chăn heo a. Cảm tạ đại lão đỡ huynh đệ của ta một cái. Lý Thiết Trụ duỗi tay vịn chặt Tần Đào. Khắc quỳ. Ngươi trọng lượng cơ thể ngươi biết, dìu ngươi đứng lên rất mệt mỏi. Tần Đào, cút, còn không phải là vì ngươi. Ngươi sao với không có chuyện gì nhân như thế. Đông cửa tủ quần áo đột nhiên run một cái. Lý Thiết Trụ nhất thời khẩn trương. Vài người cũng nhìn sang. Tần Đào càng là đi tới. Nhà ngươi có con chuột. Trong tủ treo quần áo, hai nàng bị dọa sợ đến run run. Đây nếu là bị hai cái trong vòng đại lão thấy được, còn không tại chỗ thăng thiên à? Nguyên lai, trước hai người ở trong ngăn kéo liền có vẻ hơi chật trội. Ngồi xổm lâu Triệu Lệ Á cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Chân duỗi một cái không cẩn thận đụng phải Lãnh Ba bắp đùi. Vốn là khẩn trương Lãnh Ba chân dài chợt run lên, đụng phải cửa tủ quần áo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.